Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, Ngọc Ấn. Ngay trong nháy mắt này, Ngô Nhạc cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Cỗ uy hiếp này làm cho hắn có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Hắn thậm chí không có đi nhìn phía sau, cũng là một đạo như núi cao con dấu hướng về sau lưng đập mà ra. Thế mà coi như đạo này thần văn con dấu như thế nào hung ác, cũng đối Bạch Vũ không tạo được tổn thương gì. Lúc này Bạch Vũ, thẳng tiến không lùi, trên người hắn, đưa ra một cỗ chẳng sợ hãi tới. Mà trên mũi thương của hắn, tràn ngập một tầng phù quang. Tầng này phù quang đem hắn cùng Viêm Long trường thương bao vây lấy cùng một chỗ. Thẳng đến thần văn quyền ấn mà đi. Quyền ấn mặc dù mãnh liệt, nhưng mà lại tại tầng này phù văn phía trên, tầng tầng tiêu tán. Sau đó Bạch Vũ đâm ra một thương, thẳng đến Ngô Nhạc mi tâm mà đi. Làm sao có thể? Lúc này Ngô Nhạc tràn đầy hoảng sợ, mà ở tại trên người thần văn, tại loại này áp bách phía dưới, thời gian dần trôi qua, lập tức liền muốn hòa làm một thể. Lúc này Bạch Vũ đã hiện ra thân hình, cả người hắn đứng ở trong hư không, mắt lạnh nhìn Ngô Nhạc. Sau đó trường thương như côn, trực tiếp nhất côn hướng về Ngô Nhạc quét ra. Ngô Nhạc vẫn còn trong lúc khiếp sợ, cho nên căn bản không có thời gian đến ứng đối một kích này. Bành, Ngô Nhạc trực tiếp bị một thương này cấp đập ra ngoài, toàn thân máu tươi phun trào. A, Ngô Nhạc cuồng hống, hắn chả chỉ có một bước, phải nhờ vào gần kim sắc bóng người, thế mà cuối cùng bị Bạch Vũ quét ra. Ngô Nhạc dưới áp lực to lớn, hắn chín đạo thần văn bắt đầu hòa làm một, trên người hắn bốc lên một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này trong nháy mắt thì siêu việt thần linh cảnh, hướng về thần vương cảnh một đường hát vang. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nếu như Ngô Nhạc chân tấn thăng đến nửa bước thần vương cảnh, cái kia nhóm nhóm liền phiền toái. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta có phải hay không cần phải cảm tạ ngươi? Lúc này Ngô Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt của hắn có vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới mình tại loại này dưới áp lực cường đại hoàn thành đột phá. Dựa theo hắn suy đoán của chính mình, nếu như hắn muốn đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới, chí ít còn muốn thời gian 5 năm, mà bây giờ, thời gian này bị thật to trước thời hạn. Đây hết thảy đều phải quy công cho Bạch Vũ. Nếu như không phải hắn cho mình áp lực cực lớn, chính mình căn bản liền sẽ không nhanh như vậy đột phá cấp độ này. Mà lại chỉ cần hắn đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới, như vậy sự tình phía sau liền dễ làm. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ trường thương trực chỉ bóng người màu vàng. Hắn một thương này không phải hướng về Ngô Nhạc đánh tới, bởi vì hiện tại Ngô Nhạc, hắn đã không động được. Hắn lúc này có một cỗ thẳng tiến không lùi ý chí, hướng về kim sắc cung điện bóng người ám sát mà đi. Một thương này tràn đầy quyết tuyệt chi ý. Người không chết thì là ta vong quyết tuyệt. Hắn muốn làm gì? Lúc này tất cả mọi người ngừng lại, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Liền xem như Ngô Nhạc, lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí hắn hiện tại đều quên xuất thủ. Phía trên người là ai? Đây chính là Hoang Vu Thần Quân. Lại có người dám hướng thần quân xuất thủ. Cho dù chết đi thần quân, sự uy nghiêm đó cũng không thể xâm phạm. Vậy mà hôm nay, Bạch Vũ lại xem như mặt của mọi người, hướng thần quân xuất thủ. Cái này tuyệt đối là tìm chết. Thần quân mạnh bao nhiêu? Không có ai biết, nhưng là cho dù chết, liền xem như đối phương thân thể mạnh mẽ lực phản chấn, thì nhất định có thể cho đến Bạch Vũ trọng thương. Giống, Bạch Vũ cuồng hống, trên thân thần quang phun trào, phù văn ở tại quanh thân nhảy truyền, dường như đem hắn cùng cái thế giới này chia lìa ra. Sau đó hắn đâm ra một thương, thẳng đến bóng người vàng óng mi tâm mà đi. Miêu Mộ Tiên, người thật đúng là muốn chết a. Ngô Nhạc đã không đành lòng nhìn xuống, bởi vì Bạch Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí không dùng tự mình ra tay, mà một bên khác Mộ Dung Vũ Nhi, môi son khẽ che, trong con mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại như thế lỗ mãng. Oanh, ngay tại một kích này oanh sát mà ra trong nháy mắt. Đáng sợ một màn xuất hiện. Tầng này, đều bốc lên một cơn bão táp. Tất cả phong bão, đều hướng về Bạch Vũ mũi thương tụ tập mà đi. Đây là cái gì công kích? Bạch Vũ một kích này cũng không cường đại. Nhưng là hắn cảm giác được. Một kích này nếu như cấp Bạch Vũ thời gian tụ lực. Chỉ sợ một kích này liền có thể so ra mà vượt một số yếu một chút nửa bước thần vương nhất kích. Mà càng khiến cho hơn tất cả mọi người kinh ngạc là. Lúc này Bạch Vũ, rõ ràng không có nhận đến bất kỳ lực phản chấn. Bởi vì ngay tại mũi thương của hắn đâm đến đối phương mi tâm thời điểm. Bóng người màu vàng óng ánh mắt đưa ra. Thì ở hai mắt của hắn mở ra thời điểm. Tất cả mọi người thấy được một vệt nụ cười. Không tệ. Cũng là nụ cười, tất cả mọi người không có nhìn lầm, bóng người màu vàng óng lúc này cười, sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, khẽ gật đầu, trong ánh mắt toát ra không hiểu ý cười tới, sau đó thân ảnh của hắn tiêu tán, mà ở tại bóng người tiêu tán trong nháy mắt, một đạo ngọc ấn trong nháy mắt trôi nổi ở trong hư không. Truyền thừa ngọc ấn, Ngô Nhạc đại hỉ, hắn lúc này, có nửa bước thần vương thực lực. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, thì trực tiếp xuất hiện tại này phương Ngọc Ấn bên cạnh. Ngay tại lúc hắn thân thủ đi bắt thời điểm, Ngọc Ấn chính mình động. Lúc này Ngọc Ấn, dường như hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ trong ngực đánh tới. Miêu Mộ Tiên, giao ra truyền thừa Ngọc Ấn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Nhạc sắc mặt biến đến càng phát ra dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình tình thế bắt buộc đồ vật. Vậy mà sẽ cố gắng chạy đến Bạch Vũ trong ngực đi. Bạch Vũ lúc này giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Ngô Nhạc. Không có mở miệng nói chuyện, mà liền tại Ngọc Ấn bay đến trong ngực hắn thời điểm. Hắn trong nháy mắt nắm giữ vùng thế giới nhỏ này quyền khống chế. Vừa mới Bạch Vũ có một loại minh ngộ, phảng phất là đối thương long quyết minh ngộ, lại như là đúng hoang vu thần quân minh ngộ đồng dạng. Phá thanh thiên. Lập thương thiên, không phá thì không xây được. Cho nên hắn mới to gan hướng về bóng người màu vàng óng đánh ra một kích kia. Mà hắn rõ ràng đoán đúng. Bóng người màu vàng quả nhiên là này phương Ngọc Ấn biến thành. Chân chính hoang vu thần quân. Chỉ sợ đã bị thiên ý cấp đánh chết. Mà hắn chính là muốn phá hoang vu thần quân. Trọng lập tự mình. Đây là con đường của hắn. Hắn hiểu được muốn thế nào đi xuống. Mà liền tại Bạch Vũ thu được màu trắng ngọc ấn về sau. Toàn bộ cảnh không thực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người về tới trên sa mạc. Ngay tại tất cả mọi người xuất hiện tại trên sa mạc lúc. Ngô Nhạc cũng là một trận cuồng hỉ. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ. Là tiến vào người nơi này thực lực cao nhất người. Cho nên nơi này đem vì chính mình tất cả. Vô luận những người này dãy giụa đều không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn muốn giết tất cả mọi người. Lấy truyền thừa, nhất là Bạch Vũ, là hắn không nguyện ý nhất buông tha người. Làm sau khi đi ra, Bạch Vũ trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Lúc này dưới chân của hắn lôi quang thoáng hiện. Cả người hắn dường như hóa thành một đạo thiểm điện. Thẳng đến nơi xa mà đi. Ngô Nhạc đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới. Vô luận như thế nào hắn cũng không là đối thủ. Hắn hiện tại sơ bộ nắm trong tay vùng thế giới nhỏ này. Cho nên hắn phải nhanh đuổi tới lưu ly tàu thú chỗ trên hòn đảo. Ngô Nhạc hiện tại cũng không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Chạy đi đâu? Ngô Nhạc bay thẳng lướt mà ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. So với những người khác, truyền thừa quan trọng hơn. Cho nên hắn trực tiếp từ bỏ Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Mà chính là hướng về Bạch Vũ truy sát mà đi. Chúng ta muốn hay không đi giúp nhị ca? Lúc này Trung Hạ trong nháy mắt thì gấp. Không nên đi. Nhị ca cần phải có biện pháp đối phó Ngô Nhạc. Hắn chạy trốn chỉ là muốn bảo vệ chúng ta mà thôi. Nếu như hắn không đi. Lúc này Ngô Nhạc chỉ sợ muốn đối với chúng ta đại khai sát giới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống. Update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.